kính mời quý đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào thời tiết đêm 21 tháng 2 năm Mậu Tý, dương lịch là ngày 31 tháng 3 năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài nhiều kẻ được gọi mà ít người đến. Nói về chữ hiếu thật là quá rộng rãi bao la, nên Nho giáo nói không hết được. Ví như có câu rằng quạt nồng ấp lạnh, nghĩa là khi cha mẹ nóng nực thì quạt cho mát, khi cha mẹ lạnh thì đắp cho ấm. Đó là câu nói để tỏ tâm hiếu của con cái theo thế thường tình nhỏ mọn mà thôi. Chớ đối với Phật mẫu không có một điều gì ta làm đặng đền công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mà gọi là hiếu. Bởi vì mình không phương thế trả cái hiếu ấy đặng bao giờ. Vì vậy mà sách Nho tả không hết được. Ấy vậy, có hiếu tức là phụng sự cho cha mẹ đủ mọi phương diện theo hoàn cảnh của mình. Làm con mà muốn nói mình có hiếu mà ổng mặc kệ ổng, mình mặc kệ mình, có khi cả đôi tháng hoặc suốt năm không thăm viếng, đợi tin chết đặng về để tan, bằng không chết thì thôi, ông bà sống tự họ, mình sống tự mình. Rủi nghe ai nói ông cha bị cảm nặng, bị lạnh rét, sao chú nó hoặc cô nó không về thăm, thì lại nói rằng tôi cũng lạnh, gần chết tôi đây. Nhà tôi ở xa, ông lạnh, ông ở nhà, tôi đi đường xa đây, tôi còn cảm nặng, đau hơn ông nữa vậy. Đối với cha mẹ mình phải báo hiếu trọn cả kiếp sanh cũng chưa vừa, càng khổ não khó khăn chừng nào thì tâm hiếu ấy mới quý mới trọng. Đối với Chí Tôn cũng thế. Đêm hôm qua đi cúng chỉ có một ít người thôi, đó là tâm đạo theo trời mưa nắng, lại đổ thừa đi mưa sợ cảm sổ mũi nhức đầu. Tội nghiệp Chí Tôn rủi có lạnh, không ai đến cho mà chết, mà người chắc không lạnh nên không cầu lụy chi mình. Chỉ mình không hưởng ơn riêng, sợ buổi trúc hộ là khổ não. Trong Thánh giáo Gia Tô có câu chuyện như thế này. Đức Chúa Giêsu Christ nói: nhiều kẻ được kêu mà ít người đến. Ý nói rằng con cái của Đức Chí Tôn thì nhiều, mà hạng đẳng siêu rỗi vẫn ít. Có người đó cũng có học thức nghe vậy tức mình, nên nói đến cứu thế, đến siêu rỗi thì siêu hết. Chớ có lý nào kêu lại không đến. Thánh giáo nói làm sao vậy chứ? Coi bộ bất bình lắm. Đến ngày lễ Đức Chúa Giáng Sanh, tuyết trời lạnh lắm, mà anh ta cũng làm chức trùm hai cậu gì trong đền thánh đó. Nhưng đến buổi lễ thấy đền thờ trống trơn, ông cha mới kêu anh ta lại, vừa cười vừa nói rằng: nhiều người kêu mà ít kẻ đến, là vậy đó. Anh ta nhớ lại lời mình vấn nạn khi trước, bắt thẹn thùng mắc cỡ. Nếu nền đạo của Chí Tôn phải tuần theo sự nồng lạnh mà thẳng hai si, thì đây về sau bằng đạo tưởng, nếu trời mưa miết, ác diệt đạo cao đài này đặng có phải.